Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4241, quần hùng hội tụ, ầm ầm ầm, bình tĩnh chư thiên biển sao, đột nhiên rung động ra gợn sóng năng lượng, dập dờn ở chư thiên biển sao, lan truyền vực ngoại tinh không, thậm chí mênh mông đến trong tinh vực hắc ám. Bùng nổ ra đinh tai nhức óc nổ vang. Xảy ra chuyện gì rồi? Chư thiên biển sao ồn ào ngập trời. Động tĩnh này quá to lớn. Thế nhưng cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện không có bất luận cái gì lực công kích. Này tựa hồ là một loại triệu tập cường giả gợn sóng năng lượng khuếch tán ra đi, quét ngang toàn bộ biển sao, xuyên qua hắc ám tinh vực. Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến chính là đạo thiên đế. Mau nhìn, vũ trụ náo động, nhìn thấy một đạn ánh vàng bay đến đen kịt vũ trụ khu vực biên giới. Vật ấy nở rộ thời khắc, trong thiên địa thần quang đại thịnh, soi sáng chư thiên. Một tấm màu hoàng kim bảng danh sách cấp tốc phóng to, muốn che lấp toàn bộ hắc ám tinh vực. Phong thần bảng đang thức tỉnh, rung động đi ra thần niệm, càn quét ở toàn bộ hắc ám tinh vực. Trong lúc nhất thời, trăm nghìn vạn hung binh khôi phục, liên miên ở không trọn vẹn vũ trụ tu luyện cường giả mở con mắt. Rất nhiều ở trong bóng tối cùng hắc ám gió xoáy chém giết cường giả thần sắc run mạnh. Hắc ám tinh vực, dì dào run rẩy, đều muốn nứt toác. Bị phong thần bảng hô hoán bên dưới, hắc ám tinh vực khu vực biên giới thủng trăm ngàn lỗ, ngàn vạn hung binh thức tỉnh, thả ra ngập trời chiến ý. Đã đến giờ rồi, thiên đế ở triệu hoán chúng ta, các anh em chuẩn bị trở về. Ngàn vạn hung binh đồng loạt thức tỉnh, nhìn phía phong thần bảng, nhìn thấy phong thần bảng đỉnh một cái mơ hồ thân thể. Đây là đạo thiên đế pháp tướng, là sức mạnh của hắn chấn động hắc ám vũ trụ, triệu hoán thiên đình đại quân bước lên trở về đường. Tỉnh lại, đạo lăng gào to âm thanh nổ vang ở tiên môn bên trong, xuyên thấu qua ngàn tỷ luân hồi, thần âm nổ vang ở cổ kim tương lai bên trong, cuồn cuộn đại đạo luân âm liên tiếp vang vọng, từng bước khủng bố, làm cho cả tiên môn đều đang thức tỉnh. Thậm chí tiên môn bên trong ngủ say quái vật khổng lồ cũng cùng khôi phục. Húng, tiên môn nở rộ, tùy tùng từng trận rung động chư thiên hổ gầm thanh âm. Đây là một bộ lệnh người đời rất khó tin tưởng hình ảnh. Ngàn tỷ đầu màu vàng cự hung sừng sững ở tiên môn bên trong, như cùng ở tại ngàn tỷ năm bên trong luân hồi. Làm đại hắc thức tỉnh thời khắc, ngàn tỷ pháp thể dung hợp một lò, hóa thành một tôn chật ních biển sao quái vật khổng lồ. Một đôi cự xí xuất khiếu thời khắc, dường như bất hủ tiên kiếm đang thức tỉnh. Khó mà tin nổi, toàn bộ chư thiên biển sao cường giả đều sợ hãi. Bọn họ nhận ra, đây là tiên môn thủ hộ giả, nhưng là đã mất tích rất nhiều năm ấn, hiện tại đại hắc thức tỉnh, từ trong luân hồi khôi phục, từ ngàn tỷ trong luân hồi thức tỉnh, vô cùng pháp thể trở về vị trí cũ thời khắc. Một tôn hoàng kim cự hung sinh ra, gánh vác hai đại tiên sĩ, hổ gầm rung trời khung, quả thực có luân hồi tiên vương khí độ. Đáng tiếc, cho nó ngàn vạn năm, tuyệt đối là thế gian khó dây dưa nhất tề thiên tiên vương. Hỗn độn tổ thủ liễu lưỡi cũng thở dài. Luân hồi tiên vương được xưng thần bí nhất cường giả, hắn duy nhất một cái truyền nhân, làm sao có khả năng là cái người yếu. Nhưng đáng tiếc chính là luân hồi tiên vương truyền nhân, tương lai trưởng thành sẽ phi thường chậm chạp. Tề thiên tiên vương há có thể là tốt như vậy đi vào. Ở trong luân hồi vô tận, đại hắc được luân hồi tiên vương đạo thống, hơi thở của hắn quá khủng bố, Một tôn đỉnh cao nhất tiên vương sinh ra, đỉnh đầu luân hồi tiên sơn, khí thôn vũ trụ hồng hoang, đại hắc thôn nguyệt mà khiếu, nghỉnh lên đại đầu, dáng vẻ bệ vệ, tham lam đại hắc nắm giữ cái thế chiến lực, ở trong luân hồi hấp thu luân hồi tiên vương lưu lại sức mạnh. Nó hiện tại quá mạnh mẽ, bất hủ sơn, luân hồi thánh sơn, hai đại truyền thừa, đại diện cho hai đại tể thiên tiên vương. Hậu ca có thể không có được bất hủ sơn tất cả. Đại hắc là được tể thiên tiên vương truyền thừa nhiều nhất. Trên căn bản được luân hồi tiên vương hết thảy. Đại hắc cũng tiếc hận lại để hắn ngủ say ngàn năm. Thực lực sẽ càng mạnh hơn. Ngang, thời khắc này, huyền hoàng vũ trụ lao ra ngập trời chùm sáng. Xuyên qua đại vũ trụ, hoàng long chí tôn thổi lên một cái thái cổ kèn lệnh. Này kèn lệnh tỏa ra tiên long lực lượng. Đây là tiên long sừng, là hắn từ chân long xào huyệt bên trong đào móc ra. Kèn lệnh không chỉ có là thảo phạt trọng khí, thậm chí một khi thổi lên, chấn động chư thiên, truyền khắp vạn vực, tựa hồ là thái cổ chiến tranh. Kèn lệnh thổi lên đã kinh động mênh mông tinh vực, truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh không. Bắt đầu rồi, đại hắc móng vuốt lớn vung một cái, tiên môn nổ vang lập tức, mở ra đếm không hết đường nối, mở rộng đến trong tinh vực hắc ám. Liên miên chiến binh trở về, bước lên tiên môn đường hầm thời không, trở về huyền hoàng vũ trụ. Một tôn lại một tôn bá chủ từ trong bóng tối bước ra đến. Bọn họ liếc nhìn nhau, một ngày này đến rồi, đã tới rồi. Huyền hoàng một mạch, đây là muốn phát động tấn công. Phàm là thấy cảnh này cường giả đều dọa sợ, xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Một ngày này có thể nói vũ trụ tận thế, mặc kệ là thắng bại, đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ cách cục, cả thế gian run rẩy. Vô tận binh tướng trở về, huyền hoàng một mạch, rung động ra diệt thế kiếp quang, vô cùng hung quang cuồn cuộn bạo phát, che kín bầu trời, người đời đều run như cầy sấy một màn, toàn bộ vũ trụ đại thế đều đi theo nổ vang. Đang theo huyền hoàng vũ trụ khôi phục mà run rẩy, ngàn tỷ binh mã cuột khởi, vô tận chiến binh dâng trào mà đứng, liên miên bá chủ khôi phục khủng bố khí thế, đứng ở phía trước nhất, đều là lĩnh quân đại tướng, đất trời rung chuyển, một tôn lại một tôn mạnh mẽ bá chủ xuất hiện ở đằng trước nhất. Trảm tiên đạo nhân mang theo một khẩu sáng như tuyết ngập trời tiên đao. Trảm tiên đao bị hắn tế luyện, đã hóa thành chu tiên đao. Hai đại chân long khí quán thương khung, long uy nứt trời, đều là nắm giữ sừng rồng. Này chính là tiên long chi giác, có thể bùng nổ ra chí cường sát phạt lực lượng. Ma đế có hùng bá thiên hạ tư thái, mở ra ma uyên, nhìn xuống thương khung, cổ tiên Phật quanh thân vườn quanh như biển Phật quang. Sau lưng hiển hóa ra một tôn chật ních biển sao to lớn đà Phật ở tụng đọc chân kinh. Cơ thánh đạo thánh tiên hai đại phong thái tuyệt luôn nữ tử dắt tay nhau mà đến. Hai đại nữ tiên vương lôi kéo người ta chú ý. Hầu ca mang theo tiên thiết côn khôi phục vạn bảo tiên hà. Tiên thể vô song khủng bố đến cái thế cấp độ. Hoàng tiên hai tộc thủy tổ tiên vương, tương tự có ba tuyệt biển sao phong thái, tuyệt không kém hầu ca. Huyền hoàng một mạch, có kim chính đạo tôn cùng thanh ngưu đạo tôn tọa chấn. Bọn họ không thể dốc toàn bộ lực lượng, nhất định phải có cường giả tọa chấn mới được. Có thể tức đã là như thế, từng vị bá chủ bạo phát thời khắc, đây là đáng sợ đến mức nào hình ảnh. Bọn họ tỏa ra hung hăng nhất chiến ý, xông thẳng 36 tiên khung, ầm ầm, bình tĩnh tạo hóa hải, đều bị sức mạnh đáng sợ thẩm thấu muốn giải thể. tạo hóa hải khu vực biên giới một trận run rẩy. Ở đây tuần tra các đại đế binh đều ho ra đầy máu. Bị huyền hoàng vũ trụ thẩm thấu lại đây khí tức đều muốn đánh nứt thân thể. Tình huống thế nào? Một giới này cường giả đang làm gì? Bọn họ muốn khởi xướng tiến công. Buồn cười, quả thực là buồn cười. Đây là đối với chúng ta tạo hóa hải làm nhục. Vô liêm sỉ, ta quyết định, hôm nay liền lật đổ 36 tiên khung, đem huyền hoàng bộ tộc cho điểm diệt. Một cọng cỏ đều không dư thừa. Mấy chục con bá chủ bị thức tỉnh, từng cái tràn ngập ra dữ tợn giết hết. Vô pháp khoan dung bị bọn họ coi là run rế huyền hoàng vũ trụ sẽ khởi xướng tiến công. Bọn họ hướng về tiên khung nơi phun trào mà đến. Khôi phục này sức mạnh đáng sợ nhất cội nguồn, phải đem toàn bộ tiên khung đều bắn chìm. Ầm ầm, trong nháy mắt ánh sáng nhật chấm nguyệt hủy, chòm sao nổ tung, tiên khung nổ vang thời khắc. Vạn thế đỉnh hóa thành một đầu phương thiên họa kích, bị một vị từ tinh không một đầu khác ngang qua mà đến nam tử cầm. Tỏa ra hét lên một tiếng, giết, phương thiên họa kích ngang trời, bổ ra thương vũ, đổ nát tạo hóa hải một gốc. Đạo lăng dường như khai thiên tích địa cái thế bá vương. Khí xung tiên khung, đã bắt đầu viết kết cục, tính một thoáng nội dung. Cần 20-30 chương là có thể xong xuôi. Buổi tối thật tốt, chỉnh lưu thu dọn thư cuối cùng kỳ nội dung. Ngày hôm nay 2 canh, hết chương.